Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi, người chăm khánh không thể kìm nén được nữa. Hắn biết đối phương đang trêu chọc mình. Lộ diện người nghèo bạo khởi xông về phía Viên Văn Thiên. Giờ phút này bên cạnh Viên Văn Thiên có một tay sai muốn xông lên, nhưng bị Viên Văn Thiên giơ tay ngăn lại, đùa giỡn cười nói. Bổn thiếu đã lâu không giết người, xem ra Vương Thành mạo hiểm rất nhiều người đã quên mất uy danh của bổn thiếu. Các ngươi tránh ra, con kiến hôi này bản thân ra tay bóp CS3T. Đối mặt với người chiêm khánh nổi lên, khóe miệng Viên Văn Thiên lộ ra nụ cười lạnh khát máu. Đột nhiên đánh ra một trường với người chiêm khánh, mang theo năng lượng ba động cường đại. Người xem náo nhiệt chung quanh, một đám lắc đầu nhỏ giọng nghị luận. Tạo nghiệt mà, tiểu tử này quá ngốc, rõ ràng đấu không lại, cần gì phải chịu chết chứ? Advertisement. Ta thấy tiểu tử này là một hán tử, có máu chính nghĩa, đáng tiếc. Đối nghịch với ôn thần Viên Văn Thiên này có cái gì tốt mới là lạ. Nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, từ xưa đã có câu nữ nhân là họa thủy, tiểu tử này nhìn tuổi tác không lớn, đều đã là tu vi cảnh giới nguyên anh trung kỳ, thiên tư thượng thừa, vì một nữ nhân mà bị đánh chết thì thật không đáng. Nói cho cùng là Viên Văn Thiên tàn ác khinh người quá đáng, sao lại không có người chỉnh đốn tên ác bá này? Advertisement, chỉnh đốn kiểu gì đây? Ra ra người ta là Túc Lão Điện mạo hiểm, ai có thể chỉnh đốn chứ? Bốn phía rất nhiều người đều nhìn không vừa mắt hành động của Viên Văn Thiên, nhưng cũng là dám giận không dám nói. Nhỏ giọng nghị luận cũng sợ bị nghe được. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Ta bóp CS3T người cũng giống như bóp CS3T một con kiến hôi. Một tiếng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình trong sân vang lên. Lúc này người vây xem cảm thấy không đúng lắm, nhao nhao nhìn về phía giữa sân, lập tức đều hít vào khí lạnh. Trong sân yên tĩnh không biết từ lúc nào có thêm một thanh niên tóc bạc, sát khí toàn thân tràn ngập nhìn chằm chằm Viên Văn Thiên, mà Viên Văn Thiên giờ phút này lại đứt một cánh tay, ngồi xổm trên mặt đất kêu thảm thiết. Về phần tiểu tử kia lúc trước, một chút chuyện cũng không có sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên tóc bạc cả người run rẩy, sắc mặt kích động không gì sánh được. Gì ết chết hắn cho ta. Viên Văn Thiên hét lớn với năm tên tay sai. Năm người ám chỉ của hắn như mới tỉnh mộng, không ngờ có người dám động thủ với viên thiếu bọn họ. Năm tên tay sai lập tức xông về phía thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc này đương nhiên chính là Dương Bách Xuyên. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn người chiêm khánh đi chịu chết. Rất rõ ràng tu vi người chiêm khánh là nguyên anh trung kỳ, đánh không lại Viên Văn Thiên là nguyên anh đại viên mãn, hắn sao có thể không ra tay. Đối mặt với năm tên tay sai của Viên Văn Thiên xông tới, Dương Bách Xuyên xuất thủ, hừ lạnh một tiếng vỗ tay ra ngoài. Phụt phụt phụt phụt phụt, liên tiếp năm tiếng phụt nặng nề vang lên, năm gã tay sai của Viên Văn Thiên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành xương máu. Răng rắc, lập tức Dương Bách Xuyên lắc mình một cước dẫm lên lồ âm ngực Viên Văn Thiên, làm cho Viên Văn Thiên xương cốt gãy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Xuyên xuyên tử khoan đừng giết hắn, Hồ Tiên Nhi còn không biết bị hắn nhốt ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiêm khánh thấy Dương Bách Xuyên định ra tay đối phó Viên Văn Thiên lần nữa nên từ trong sự kích động tỉnh lại, run giọng nói chuyện. Hắn không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ xuất hiện, nhìn thấy cố nhân vừa kích động lại vừa chua xót. Chiêm khánh nhân nói vậy, Dương Bách Xuyên mới kìm nén ý muốn giết Viên Văn Thiên. Một luồng chân khí trực tiếp phong ấn tu vi của Viên Văn Thiên. Anh ngoảnh đầu nhìn chiêm khánh nhân, chiêm yêu nghiệt, đã lâu không gặp. Chiêm khánh nhân nhìn Dương Bách Xuyên, tựa như đã cách mấy đời. Năm đó bí địa Trường Bạch sụp đổ, mọi người cùng bị cuốn vào bão không gian. Trên lý thuyết thì mọi người đều đứng trên một vạch xuất phát. Nhưng bây giờ nhìn Dương Bách Xuyên mà xem, hắn đã giết năm tên tay sai của Viên Văn Thiên dễ như trở bàn tay, lại còn áp đảo được Viên Văn Thiên. Trong mắt chiêm khánh nhân, Viên Văn Thiên là một cao thủ mạnh đến nỗi dù hắn ta có dùng cả tính mạng cũng chưa chắc chạm được vào vạt áo của đối phương. Hơn 10 năm không gặp, giờ đây chiêm khánh nhân không nhìn thấu tu vi của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên là tồn tại khiến hắn ta phải ngước nhìn. Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chiêm khánh nhân ngổn ngang cảm xúc. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn ta có niềm vui khi gặp lại bạn cũ, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng khi so sánh giữa các thiên tài. Ngoài ra còn có cảm giác vui sướng xót xa khi gặp người thân nơi đất khách quê người. Cách Trương.